Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn về phía Lý Thiết Nghiêu, này, Thiết Nghiêu à, ngươi nói một câu công đạo xem, ta là loại người đó sao? Nhớ ngày đó ta ở Phong Cương cũng cần cù chăm chỉ lắm chứ. Lý Thiết Nghiêu thật thà ăn bắp, sau đó liếc nhìn Triệu Thái Quý, giơ năm ngón tay, vợ ta nói, ngươi còn nửa tiền của ta, giờ muốn đổi thành tiền Phong Cương, 50 Phong Cương tiền đấy. Dựa vào, Lý Thiết Nghiêu, đừng có quá đáng. Tào Chính Hương, đúng rồi, hắn vừa nói thế ta lại nhớ ra, cái bộ chén nhỏ ban đầu ta cho ngươi, có thể trả lại không? Triệu Thái Quý sững sờ, vẻ mặt khó coi cái. Cái chén nhỏ gì, ta không hiểu ngươi nói gì cả. Tào Chính Hương, lúc trước ngươi rời đi, ta đã cho ngươi mượn chén rượu anh hoa say dưới ánh trăng. Giờ ngươi đã về, có phải là... Đúng rồi, ta nghĩ ra vài chuyện cần nói với Thẩm Mộc, để nói sau nhé. Cảm thấy không ổn, Triệu Thái Quý liền chuồn thẳng, một bước đã chạy đến bên cạnh Thẩm Mộc. Giờ phút này, Tống Nhất Chi vẫn đang nhắm mắt đứng cạnh Thẩm Mộc. Thẩm Mộc quay đầu nhìn Triệu Thái Quý, sau đó cười nói, em gái ngươi. Đừng, Triệu Thái Quý vội ngắt lời, ngươi giúp ta đưa nàng đi. Coi như ta nợ ngươi, nhưng nếu nàng phạm tội ở Phong Cương, vậy ngươi phải tìm nàng mà đòi, ta cũng không có tiền mà trả đâu. Thẩm Mộc trợn mắt, được rồi, nói chuyện nghiêm chỉnh một chút, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Triệu Thái Quý thu lại thần sắc, sau đó gật đầu nói, hai cảnh đại đạo khác biệt, việc tự nhiên bỏ đi bình chứng ngăn cách sẽ là như vậy. Nhưng đối với chúng ta mà nói, đây là chuyện tốt. Có đại đạo cao hơn tẩy lễ, cho dù hắn có chút không quen khí hậu cũng là bình thường, nhưng lợi ích lại không nhỏ. Trước khi hai cảnh đại đạo chưa dung hợp hoàn toàn, việc luân chuyển qua lại giữa hai cảnh có thể giúp tăng cường sức mạnh. Hơn nữa, vì ở nhân cảnh chúng ta đã bị tầng thứ 15 ràng buộc và kìm kẹp quá lâu, sau khi đến đây sẽ có cảm giác được giải tỏa và rộng mở tinh thần. Tuy nhiên, giai đoạn này cần được trân quý, nếu bỏ lỡ, khả năng sau này hiệu quả sẽ từ từ yếu bớt cho đến khi tiêu tán hoàn toàn. Nếu cho chúng ta một chút thời gian, hẳn là không bao lâu nữa có thể đột phá đến tầng 16, thậm chí cao hơn. Tu sĩ nhân cảnh thiên hạ, thiên phú căn bản không kém. Chủ yếu vẫn là do giới hạn đã kìm kẹp chúng ta quá chặt. Triệu Thái Quý nói rất chi tiết. Thẩm Mộc lắng nghe rất kỹ càng, còn Tống Nhất Chi bên cạnh thì từ đầu đến cuối vẫn chưa từng mở mắt, hình như hắn cũng đang cảm thụ đại đạo tẩy lễ của thế giới cao hơn hai người bọn họ một tầng. Thẩm Mộc nhìn về phía sau, sau đó hắn nói, được, vậy hãy để tất cả tu sĩ nhân cảnh thiên hạ đều đến đây. Cơ hội cảm mộ đại đạo tốt như vậy, tuyệt đối không thể lãng phí. Ngoài ra, ta sẽ mang theo chiến hạm xuất phát trước. Chờ các ngươi đạt đến tầng 16, có thể đến hội hợp với ta. Triệu Thái Quý sững sờ, nhưng ngươi định không cần chúng ta đi theo sao? Thẩm Mộc tự tin gật đầu, sau đó chỉ tay lên phía trên mấy chục tàu chiến hạm, trước mặt chúng, ít nhất ở dưới tầng 17, không thể nào có đối thủ tồn tại. Cho dù có, cũng có thể dễ dàng đánh thành cho cặn bã. Nơi đây là cơ hội ngàn năm có một, các ngươi cứ ở lại cảm ngộ đại đạo đi, cố gắng hết sức tăng cường cảnh giới. Ngươi không cần sao? Đúng vậy, ta không cần. Nói đùa gì vậy, mọi chuyện đều đã kết thúc, trở về quê hương rồi để hệ thống khóa lại, nhân cảnh cộng khánh dương thiên hạ. Đến lúc đó, toàn bộ bản đồ quê hương sẽ được khuếch trương, cảnh giới của hắn không chừng sẽ liên tiếp tăng mấy cấp, hoàn toàn không cần lo lắng về tiến độ. Hơn nữa, sở dĩ hắn không mang quá nhiều người đi, chủ yếu cũng là không muốn thủ đoạn tàn sát của mình bị nhiều người trông thấy. Dù sao, sau đó mới chính là lúc chiến hạm chân chính thể hiện uy lực đồ sát. Phương thức xâm lược tàn bạo và diệt sạch nhân tính như vậy, càng ít người trông thấy càng tốt. Dù sao, sau này hắn sẽ phải tiếp nhận thân phận chúa tể nhân cảnh, vẫn nên để lại chút ấn tượng tốt. Vừa nghĩ, Thẩm Mộc quay đầu nhìn về phía Tào Chính Hương và Liễu Thường Phong, lão Tào, lão Liễu, thông báo các chiến hạm xuất phát, chuẩn bị quét ngang Khánh Dương thiên hạ. Sau khi nói xong, hắn một lần nữa nhìn về phía một người khác. Thời khắc này, ở nơi xa, chính là Văn Thánh và những người khác vừa mới chạy tới. Thẩm Mộc, khi tu sĩ nhân cảnh cảm ngộ đột phá, tốt nhất đừng đi quá sâu, nếu không, khi chiến hạm của ta thật sự bắt đầu tấn công, sẽ không quan tâm ai là ai đâu. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Địa hình của Khánh Dương thiên hạ và nhân cảnh khác biệt rất lớn. Nơi này là một lục địa cực lớn nằm ở trung tâm, sau đó bốn phía có hải dương và thủy hệ bao quanh, nhưng không rộng lớn bằng Tây Nam Long Hải. Các chiến hạm bay thành hàng trên không trung, có thể nhìn thấy vô số quận thành và tông môn nằm rải rác ở những vị trí khác nhau. Mà trên đại lục, giờ phút này rất nhiều tu sĩ Khánh Dương thiên hạ cũng đều trông thấy từ xa một vật thể khổng lồ che khuất nửa bầu trời. Mau nhìn, đó là cái gì, đỏ ngang sao? Nhưng đỏ ngang đâu có lớn đến vậy, thân tàu còn lớn hơn cả cự thú thượng cổ. Đò ngang như thế bay trên trời, phải tiêu hao bao nhiêu tài nguyên chứ? 1, 2, 3, 4, 30 chiếc, trời ơi! Cái này hình như từ phía đối diện tới phải không? Trước đó hai cảnh bình chướng chấn động, chẳng lẽ là do bọn họ làm ra? Không đúng, nhanh lên, mở hộ thành đại trận, có ngoại địch xâm nhập. Cái gì, cái này, dám đến Khánh Dương thiên hạ của chúng ta sao? Có gì mà không dám, chẳng phải Khánh Dương chúng ta cũng từng đến thiên hạ của người khác để cướp đoạt đó sao? Đã sớm nói rồi, có một số việc thiên lý tuần hoàn, người đang làm thì trời đang nhìn. Sớm tối gì chính chúng ta cũng phải gặp tai ương. Đừng nói nhảm nữa, toàn lực phòng ngự, đối phương những kẻ ngang ngược này không thích hợp. Chờ một chút, đó là cái gì? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ban đầu, tại quận thành ở biên giới Khánh Dương thiên hạ, không khí vẫn còn rất đỗi nhàn nhã. Nhưng kết quả là, biến động đột ngột ập đến khiến họ trở tay không kịp. Hơn nữa, khi có người lên tiếng nghi vấn, đám đông nhao nhao ngẩng đầu nhìn theo, rồi sau đó hoàn toàn trợn tròn mắt. Hơn 30 chiếc chiến hạm khổng lồ, giờ phút này đã giăng ra gần 1.000 khẩu pháo đài cùng vô số họng súng, nhắm thẳng xuống lục địa Khánh Dương thiên hạ. Đạo ngoại thiên ma dày đặc phiêu đãng khắp nơi trên các chiến hạm, tạo thành một cảnh tượng khủng bố. Cùng lúc đó, trên chiếc chiến hạm cao nhất kia, còn treo một lá cờ, trên đó viết hai chữ, nhân cảnh, to lớn, uy phong lẫm lẫm. Thực ra, trong tình huống này, đã không cần suy đoán gì thêm nữa. Trong tình huống bình thường, việc mang theo một nhóm lớn tu sĩ xâm nhập lãnh địa thiên hạ của người khác, nếu không có lời lẽ giải thích trước, đó chính là hành vi xâm lấn đối địch. Huống hồ, giờ khắc này, những chiến hạm này đều đã chuẩn bị sẵn pháo đài. Đột nhiên, không khí ở biên cảnh Khánh Dương đại lục trở nên lạnh lẽo lạ thường, biểu cảm của tất cả mọi người cứng lại, cảm giác nguy cơ bùng phát. Trên cao, Thẩm Mộc đứng chắp tay, chợt lớn tiếng mở miệng, âm thanh của hắn vang vọng khắp cả đại lục, "Ta là Thẩm Mộc, chúa tể nhân cảnh thiên hạ. Hôm nay đang môn bái phỏng Khánh Dương thiên hạ." Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. "Chúa tể nhân cảnh thiên hạ." Khi tất cả mọi người nghe được, đều nhao nhao ngây ngẩn cả người. Nhân cảnh thiên hạ nằm sát vách Khánh Dương thiên hạ của bọn họ, điều này thực ra phần lớn tu sĩ Khánh Dương đều biết. Dù sao, bọn họ đã sớm lên kế hoạch cướp đoạt các tiểu thiên hạ khác. Vì vậy, khác với nhân cảnh, Khánh Dương từ rất sớm đã coi việc cướp đoạt các tiểu thiên hạ khác là một trong những mục tiêu tu hành phấn đấu của tu sĩ Khánh Dương. Cũng giống như các tu sĩ ở tiểu thiên hạ khác, cố gắng tu luyện đến cảnh giới nhất định, sau đó mới có tư cách tiến vào một động thiên phúc địa hoặc bí cảnh thí luyện nào đó để rèn luyện giống như Tầm Bảo. Khánh Dương thiên hạ thì coi hành vi cướp đoạt các tiểu thiên hạ khác là một hình thức lịch luyện và tư cách đối với tu sĩ bản địa. Đương nhiên, phần nhiều hơn chính là một loại phúc lợi. Dù sao, khi đi cướp đoạt thiên hạ của người khác, đa phần đều là những nơi nhỏ yếu hơn mình, cho nên về cơ bản sẽ không xuất hiện lực cản quá lớn hay bất ngờ nào. Mà nếu có thể đạt tới tầng 14 trở lên, sẽ có tư cách đi theo tông chủ của các tông môn hoặc trưởng lão của các gia tộc quận thành để cùng nhau tiến hành. Đồng thời, cơ hội như vậy hầu như đều được các tu sĩ Khánh Dương tranh giành từng suất, dù sao đây là việc đi cướp đoạt thiên hạ của người khác, được coi là một cơ duyên vô cùng lớn, có thể thu được không ít tài nguyên. Cho nên, trong gần mấy trăm năm nay, các tu sĩ Khánh Dương thiên hạ hầu như đều chuyển trọng tâm và sự chú ý của mình sang khía cạnh này. Mỗi lần cướp đoạt thiên hạ của người khác xong, họ đều sẽ bình chọn những người tương đối lợi hại, hoặc những người thuộc gia tộc nào đó đã cướp được bảo bối tốt gì đó. Tóm lại, trong nhận thức của bọn họ, thực ra việc cướp đoạt thiên hạ của người khác cũng không phải là chuyện gì quá đáng để bận tâm. Mặc dù không đến mức tầm thường, nhưng ít nhất cũng là một loại quy củ đã được ngầm định. Thế nhưng, cảnh tượng ngay trước mắt lúc này đã khiến trái tim vốn luôn thả lỏng của bọn họ sinh ra một sự không thích ứng nào đó. Thông thường, chính họ mới là người đi đến thiên hạ của người khác để xâm nhập. Hôm nay, lại nhìn thấy người khác tiến vào lãnh địa của mình, nội tâm họ không khỏi có một sự chấn động rất lớn. Lúc này, một nam tử mặc áo đen chợt bay lên không trung, đứng ngang hàng với chiến hạm của Thẩm Mộc từ xa. Sau đó hắn mở miệng nói, tại Hà Tô Hà, chính là tông chủ Phong Ngân Sơn của Khánh Dương, đồng thời cũng là thành chủ quận thành biên cảnh. Chúa tể nhân cảnh thiên hạ, ta không quan tâm ngươi vì sao phá vỡ bình chướng hai cảnh để mang những người này đến đây. Nhưng bây giờ ta phải nhắc nhở ngươi, hãy lập tức mang người của ngươi quay về. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ cống phẩm tự nguyện đến quỳ xuống đất tạ tội. Nếu không, nhân cảnh của các ngươi sẽ phải nghênh đón cơn thịnh nộ của Khánh Dương thiên hạ chúng ta. Thẩm Mộc mặt không đổi sắc nhìn nam tử đối diện. Hắn không vì lời nói của đối phương mà phẫn nộ, mà chỉ nhìn hắn như nhìn một người chết, sau đó vừa cười vừa nói, trước đây, nhân cảnh thiên hạ đã được Khánh Dương thiên hạ các ngươi, bái phỏng, Hiên Viên Lam Kình của Hiên Viên gia tộc đã dẫn đội đến rất, nhiệt tình. Mà nhân cảnh thiên hạ chúng ta rất trọng chữ, có qua có lại, người kính ta một thước, chúng ta nhất định phải đáp trả một trượng. Cho nên, đã Hiên Viên Lam Kình cùng mấy trăm tu sĩ Khánh Dương thiên hạ đã đến nhân cảnh chúng ta bái phỏng, thì làm chúa tể nhân cảnh, ta nhất định phải hoàn trả gấp trăm lần, nghìn lần mới đúng. Tô Hà, cái gì? Sau khi Thẩm Mộc nói xong, tất cả mọi người ở biên giới Khánh Dương đều ngẩn ra tại chỗ. Nếu suy xét kỹ lời nói này, thực ra ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa. Đương nhiên, bọn họ sẽ không tin tưởng cái gọi là thuyết pháp, có qua có lại. Hơn nữa, có lẽ trước đó, Hiên Viên Lam Kình dẫn đội đến nhân cảnh thiên hạ cũng vừa vặn đi qua biên cảnh nơi này của họ. Cho nên, giờ khắc này, tất cả mọi người đều đã rõ trong lòng rằng, cái gọi là chúa tể nhân cảnh thiên hạ này, chắc hẳn là người của tòa thiên hạ lân cận bọn họ. Điều càng khiến người ta kinh hãi trong lòng là, Hiên Viên Lam Kình mà vị chúa tể tự xưng kia vừa nhắc đến trước đó. Như vậy, điều đó đồng nghĩa với một sự kiện khác, Hiên Viên Lam Kình có thể đã thất bại. thậm chí là đã xảy ra bất trắc gì đó. Nếu không thì, việc những người này đột phá bình chứng để quy mô tiến công, thậm chí còn ở đây nói gì về, có qua có lại, sẽ chẳng có lý lẽ gì cả. Chắc chắn là sau khi họ chiến thắng Hiên Viên Lam Kình, mới lựa chọn đến báo thù. Nhưng vấn đề là, mấy trăm tu sĩ mà Hiên Viên Lam Kình mang theo ra ngoài kia cũng đâu phải kẻ yếu. Mấy trăm tu sĩ đều bị giết chết hết sao? Điều này có thể xảy ra sao? Ngay cả Khánh Dương chúng ta cũng không thể giữ lại toàn bộ mấy trăm tu sĩ cường giả đó chứ. Huống chi, cho dù các tu sĩ khác không được đi nữa, thì Hiên Viên Lam Kình là một kiếm tu đạt đỉnh phong chiến lực tầng 16, làm kiếm ý của hắn ở Khánh Dương thiên hạ nổi tiếng là sắc bén cơ mà. Vậy là không thể vây khốn hắn sao? Trong lòng chỉ nghĩ thế thôi, nhưng trước mắt, hắn không nhìn thấy bất kỳ ai khác, chỉ có chiến hạm khổng lồ kinh thiên, cùng thầm một người chủ tể bá khí cảnh cực kỳ ngông cuồng. Sắc mặt Tô Hà ngưng trọng, hắn cũng biết, đối phương đã có thể đến và dám đến, vậy thì đương nhiên sẽ không chịu uy hiếp của bọn họ. Nhưng sự kiêu ngạo của người Khánh Dương không cho phép hắn khiếp đảm rút lui như vậy. Nếu lúc này họ chọn phòng ngự một cách bảo thủ, thay vì đối mặt thẳng thắn, rất có thể sau này sẽ phải gánh chịu sự phỉ nhổ của nhiều người. Tô Hà ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, nhân thành chúa tể. Thẩm Mộc đúng không? Hừ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tìm đường chết, bây giờ đi về, sau đó nhận lỗi, các ngươi còn có. Thẩm Mộc, tay bắn tỉa, giết hắn. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Phanh, phanh, phanh. Trong khi Tô Hà còn chuẩn bị thể hiện sự kiêu ngạo của tu sĩ Khánh Dương thiên hạ, Thẩm Mộc đã trực tiếp hạ lệnh. Ngay sau đó là hàng loạt đạn bay dày đặc bắn ra từ một vị trí nào đó trên 30 chiến hạm khổng lồ. Và không ngoài dự đoán, tất cả đều nhắm thẳng vào đầu Tô Hà. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Tô Hà mới chỉ nói được một nửa thì giây sau đã cảm nhận được nguy cơ, toàn thân cứng đờ như rơi vào hầm băng. Việc cảm nhận được uy hiếp tử vong và việc đưa ra phản ứng là hai việc khác nhau. Súng ngắm thiên ma so với những khẩu thiên ma thương thông thường khác có ưu điểm là tốc độ bắn nhanh, đồng thời uy lực mỗi viên đạn đều rất lớn. Điểm yếu có lẽ là không thể bắn liên tục một cách thoải mái. Nhưng với số lượng đạn bắn tỉa lớn như vậy nhắm thẳng vào đầu hắn, Tô Hà giờ phút này căn bản không thể chống đỡ. Phốc phốc phốc, một trận tiếng va đập điên cuồng vào thân thể. Vị tông chủ sơn môn kiêm thành chủ quận thành này, thậm chí còn chưa kịp thét lên, đã trực tiếp bị đánh thành cái sàng. Đồng thời, đầu lâu hắn nháy mắt nổ tung, chưa kịp để óc cùng máu tươi văng tung tóe thì cả người đã bị thiên ma nghiệp hỏa thiêu thành cho tàn. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Trong khoảnh khắc, vạn vật tĩnh lặng. Tất cả tu sĩ Khánh Dương không dám tin ngẩng đầu nhìn trời, ai nấy đều cảm thấy điều này có chút không chân thực. Một là Tô Hà thật sự là tông chủ sơn môn, địa vị không thấp, lại có cảnh giới đủ cao, đã đạt đến tầng 15. Nhưng bị giết đột một trong nháy mắt như vậy, thực sự khiến người ta không thể chấp nhận. Quan trọng hơn là, người của nhân cảnh thiên hạ đó có mạnh lắm đâu. Kẻ mạnh nhất của họ chỉ ở tầng 15, sao lại dám ngang nhiên đến đây giết người? Tông chủ, tu sĩ nhân cảnh, các ngươi thật to gan. Dám giết tông chủ Khánh Dương tông môn ta, các ngươi xong đời. Làm càn như thế, Khánh Bắc Hầu sẽ khó lòng bỏ qua cho ngươi. Không sai, tin tức từ Đô Thành đã truyền đến, Hiên Viên gia chủ Hiên Viên Liên Thành đã mang người đến. Hiên Viên Liên Thành, thật sự là gia chủ của Hiên Viên gia sao? Hoàn toàn chính xác, Hiên Viên Liên Thành không tham gia lần cướp đoạt này, bởi vậy mấy cường giả tầng 17 vẫn do hắn và bệ hạ tỏa chấn. Ha ha ha, nhân cảnh, các ngươi đừng hòng đi, hãy chờ chết đi. Không sai, các ngươi đừng hòng đi, chờ Hiên Viên gia chủ vừa đến, sẽ cho các ngươi thấy thế nào mới thật sự là cường giả. Nghe tin Hiên Viên Liên Thành sắp đến, rất nhiều người đều hơi yên tâm, đồng thời thoát khỏi sự bàng hoàng sau việc Tô Hà bị giết ngay lập tức. Chỉ ít cho đến bây giờ, họ vẫn không thể thừa nhận rằng một kẻ chỉ ở tầng 15 của nhân cảnh lại có thể khiến họ cảm thấy sợ hãi. Nếu tin tức này truyền đi, họ sẽ mất mặt. Hơn nữa, tu sĩ Khánh Dương vẫn có sự kiêu ngạo riêng của mình. Họ gần như là một trong số ít những thế lực mạnh nhất ở khu vực này. Sở dĩ dám nói như vậy là bởi vì Khánh Dương thiên hạ đã xâm lược không ít thiên hạ xung quanh, từ đó đưa ra kết luận đó. Lúc này, Thẩm Mộc ở phía trên, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xuống những người đang lên tiếng phía dưới. Hắn vẫn nghe rõ ràng những gì họ đang nói. Sau đó, hắn khẽ cười một tiếng, ánh mắt phảng phất nhìn một vùng đất sắp trở thành phế tích, nhàn nhạt mở miệng. Khánh Dương thiên hạ đã làm điều bất nghĩa trước, nhân cảnh đương nhiên phải đáp lễ. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ các ngươi, dường như không hề thấy những chuyện này là sai trái, vậy thì ta cũng hoàn toàn yên tâm rồi. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Giọng Thẩm Mộc không quá vang dội, nhưng sự bình thản lạnh lẽo bên trong vẫn khiến nhiều người cảm thấy ớn lạnh. Chỉ là họ vẫn cảm thấy đối phương không có khả năng đánh vỡ trận pháp của Khánh Dương thiên hạ. Hừ, cho dù hắn thật sự đến báo thù, thì có thể làm gì chứ? Đúng vậy, giết Tô Hà chắc hắn cũng còn bối rối lắm phải không? Các vị cẩn thận một chút, đại trận hộ thành biên giới không thể lơi lỏng, tôi không tin họ thật sự có thể vào được. Không sai, Tô Hà tông chủ nhất định là đã khinh suất, chúng ta phải cẩn thận, chờ đợi Hiên Viên gia chủ. Tốt, lúc này, họ đã vứt bỏ nỗi sợ hãi đối với Thẩm Mộc, bắt đầu động viên lẫn nhau. Nhưng ngay sau đó, khi thấy trên bầu trời kia từng luồng năng lượng nguyên khí tụ tập cùng những khẩu thiên ma lục hỏa pháo, họ liền triệt để trợn tròn mắt. Những chiến hạm khổng lồ kéo giãn tuyến chiến đấu, chúng tạo thành một thế trận hình cánh cung lõm, bao vây toàn bộ biên cảnh Khánh Dương. Sau đó, từng hàng pháo nổi lên hào quang màu lục, cảm giác như sắp đạt đến điểm giới hạn để bắn ra. Hàng trăm hàng ngàn họng pháo, khiến chính họ cũng phải sờn gai ốc khi nhìn vào. Cho dù chưa từng thấy uy lực của thứ này, nhưng họ vẫn cảm nhận được cảm giác áp bách cực độ. Cảm giác này không phải vô căn cứ, mà là uy thế thực sự do những khẩu pháo này nén năng lượng mang lại. Tựa như cảm giác đối mặt một số dị thú cổ xưa, hoặc tu sĩ có tu vi cường đại phóng thích uy áp cảnh giới. Điều này đã không thể dùng quái vật khổng lồ để hình dung, thậm chí có thể nói là cảm giác tương tự thiên tai. Đúng vậy, nếu cảnh tượng này giáng xuống, quy mô chắc chắn sánh ngang thiên tai. Ngay lúc nhiều tu sĩ biên cảnh Khánh Dương đang hồi hộp cực độ thì từ trên không lại truyền tới một tiếng vang, âm thanh uy nghiêm và mạnh mẽ. Nhân cảnh, các ngươi dám ư? Ta là gia chủ của Hiên Viên gia tộc Khánh Dương, Hiên Viên Liên Thành. Còn không mau mau thu hồi pháp khí. Đây là cơ hội duy nhất của các ngươi, nếu chấp mê bất ngộ, nhân cảnh thiên hạ của các ngươi cũng không cần tồn tại nữa. Âm thanh đến đột ngột nhưng dường như không xa. Một đám tu sĩ Khánh Dương phía dưới đã bắt đầu lộ ra nụ cười. Thẩm Mộc nhắm hai mắt, nhìn về phương xa từ tốn nói, ngươi hãy nhanh lên một chút mà tới đi, e rằng không kịp tham dự đấy. Hừ, đồ cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, Khánh Dương là nơi mà lũ kiến hôi như các ngươi có thể đặt chân sao? Thật sự cho rằng lời ta nói chỉ là đùa giỡn, nếu không tin, ngươi cứ thử xem, một khi ta ra tay, ta đảm bảo Khánh Dương chắc chắn sẽ diệt sạch nhân cảnh, thề không thôi. Khí thế của Hiên Viên Liên Thành chấn động thiên địa. Cảm giác áp bách và uy hiếp của hắn hoàn toàn không thua gì khí thế trước đó của Thẩm Mộc. Một số người ở Khánh Dương cảm thấy mọi chuyện có lẽ sẽ kết thúc tại đây, không thể nào có ai dám phản kháng dưới áp lực của Hiên Viên Liên Thành. Hừ hừ, tu sĩ nhân cảnh, buồn cười. Bọn hắn nhất định không dám ra tay. Chờ một chút xem nào, ta lại muốn xem khí thế lúc nãy của bọn hắn đi đâu rồi. Ha ha, chủ tể nhân cảnh đúng không? Ngươi ngược lại cứ thử xem nào. Phía dưới, quả nhiên có người bắt đầu buông lời chào phúng. Thẩm Mộc nhìn thân ảnh màu trắng đang bay nhanh tới từ đằng xa, rồi cúi đầu nhìn đông đảo tu sĩ Khánh Dương. Hắn cười nhẹ gật đầu, gương mặt nghiêm túc, được thôi, đã các ngươi đã nói thế, vậy thì cứ thử xem sao. Ngoặc kép chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc đưa tay chỉ xuống dưới, nã pháo. Phàm là có một viên gạch không bị đánh thành tro, tất cả sơn thủy chính thần Đông Châu các ngươi, hàng năm sẽ bị khấu trừ một thành khí vận và đan dược ủng hộ. Hiên Viên Liên Thành, hỗn chứng, các ngươi dám. Trên chiến hạm, các sơn thủy chính thần Đông Châu đều hiện vẻ mặt bất đắc dĩ và thở dài. Đây chẳng phải là hoàn toàn điên rồ sao? Vị chủ nhân này của bọn họ, có gì mà không dám chứ? Tự tìm cái chết, thật sự không thể làm gì được. Dù sao so với tướng mệnh của các ngươi, đan dược do Phong Cương cung cấp vẫn thơm hơn nhiều, tăng phúc rất lớn, một ngày liền lên tầng 14 mà. Oanh, oanh, trong khoảnh khắc, vô số hỏa lực bao trùm biên cảnh Khánh Dương. Ngay sau khi Thẩm Mộc thốt ra một câu nói bá đạo, biên cảnh Khánh Dương thiên hạ liền bắt đầu bị đạn pháo từ chiến hạm điên cuồng cày nát. Cảnh tượng hùng vĩ này, cho dù là nhìn lần thứ hai, cũng vẫn cảm thấy vô cùng chấn động và đáng sợ. Đây là một phương thức hủy diệt hoàn toàn lật đổ nhận thức của tu sĩ. Nếu như dựa theo quan niệm chiến tranh của họ trước đây, hai quân giao chiến nhất định là hàng vạn tu sĩ trên thành lập thành đội ngũ, sau đó dựa vào đạo pháp, đại trận, v.v. để tấn công. Ngoài một số thần thông của trận pháp đạo môn, lực công kích mạnh hơn đương nhiên là kiếm trận do kiếm tu tạo thành. Đây mới được công nhận là thủ đoạn tấn công có sát lực cao nhất, tốc độ nhanh nhất, đồng thời có thể chi phối thắng bại trong chiến tranh. Nhưng những gì đang diễn ra trước mắt đây là gì? Không ai có thể lập tức hiểu được, thậm chí ngay cả những chiếc chiến hạm khổng lồ này, bọn họ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ban đầu, căn bản không ai nghĩ Thẩm Mộc có thể dùng những thứ này để phá vỡ phòng ngự biên giới Khánh Dương. Vậy mà giờ phút này, sau một đợt hỏa lực nghịch thiên cày nát, quận thành phía dưới cùng mấy ngọn núi tông môn đã bị san bằng hoàn toàn. Số người chết và bị thương tạm thời chưa được thống kê, bởi vì căn bản không ai có thể sống sót đứng vững đến cuối cùng, dù sao sau khi bị thiên ma nghiệp hỏa thiêu đốt, họ chỉ có thể hóa thành tro bụi. Tu sĩ Khánh Dương thiên hạ cuối cùng đã phải trả giá đắt cho sự ngạo mạn của họ. Khi phát hiện biên cảnh đã biến thành một mảnh phế tích hoang tàn, cảnh tượng tấp nập tu sĩ trước đó đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hoa, thân ảnh áo trắng bay đến nhanh như điện chớp, phía sau y còn có từng hàng đội ngũ tu sĩ cũng đang ngự kiếm phi hành. Đây là đội ngũ tu sĩ của Hiên Viên gia tộc và Vương triều Khánh Dương. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn mọi thứ phía dưới, dường như cảnh tượng biên giới trước đó căn bản không còn tồn tại, không hề để lại nửa điểm dấu vết, tất cả đều là phế tích và hố sâu. Khí thế của Hiên Viên Liên Thành đột nhiên tăng vọt, biểu cảm tức giận hận không thể lập tức xông lên giết Thẩm Mộc. Kỳ thực, ngay cả hắn cũng không ngờ tới, đối phương chẳng những không chịu uy hiếp của hắn, thậm chí còn trực tiếp tấn công, đồng thời chỉ trong chốc lát đã có thể san bằng quận thành biên cảnh. Phải biết, tốc độ đến của hắn cũng không chậm, một cường giả tầng 17 muốn đến đâu, chẳng qua cũng chỉ là chuyện trong chốc lát. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, lại có thể đồ sát cả một tòa quận thành biên cảnh, đây tuyệt không phải là thủ đoạn thông thường. Trước đó, hỏa lực từ chiến hạm phát ra, bọn họ trên đường tới đã có thể nhìn thấy một chút, loại phương thức vượt ngoài nhận thức của họ, đích xác vô cùng kỳ lạ. Tiên binh pháp khí khắp thiên hạ đã nhìn thấy không ít, nhưng chưa từng thấy qua khí sát thương nào bá đạo và tàn nhẫn không nề tình như vậy. Các ngươi muốn chết, chủ tể nhân cảnh, cho dù Khánh Dương thiên hạ của ta có làm phiền các ngươi, thì các ngươi cũng nên tìm những người như chúng ta đây, chứ không phải đồ sát tu sĩ cấp thấp của Khánh Dương ta như thế. Thẩm Mộc nghe xong liền bật cười, ồ, thú vị thật đấy, trước đó còn nói muốn bắt nhân cảnh thiên hạ của chúng ta phải trả giá đắt, sao bây giờ lại nhát gan thế? Mà lại lời này đều để ngươi nói hết, thật sự là không cho người ta chừa một chút đường lui nào, và lại, trước đó không phải ngươi bảo ta thử xem sao? Nếu không phải ngươi dẫn đường, vậy ta cũng không thể nào đồ sát bọn họ. Ngươi đã bảo ta thử xem, vậy ta cũng đành cung kính không bằng tuân mệnh. Thật sự nhắc đến kẻ chủ mưu, chẳng lẽ không phải Hiên Viên gia tộc các ngươi sao? À đúng rồi, nhắc đến Hiên Viên, ta lại có chuyện muốn thông báo cho ngươi. Hiên Viên Lam Tình và Hiên Viên Bồi, bọn họ chắc là không về được đâu, các ngươi cũng đừng nghĩ đến việc tìm xác bọn họ nữa. Hiên Viên Liên Thành nghe vậy sướng sờ, sau đó sắc mặt giận dữ, ngươi nói cái gì? Ngươi đã làm gì bọn họ? Thẩm Mộc cười khẽ, bọn họ dám đến nhân cảnh thiên hạ của chúng ta để cướp đoạt, dựa theo quy tắc của bất kỳ thiên hạ nào, đối đãi với kẻ địch đột nhập bằng thủ đoạn thích hợp, ngươi không phải không biết chứ? Bành! Ngươi giết bọn họ! Khí thế của Hiên Viên Liên Thành đột nhiên bạo phát dữ dội, không gian xung quanh dường như muốn bị đè ép nổ tung. Cảm giác uy thế như vậy hoàn toàn khác với cường giả tầng 15, đây là một loại cảm giác áp bách siêu việt không gian, phảng phất trong lĩnh vực này, tất cả mọi thứ đều phải bị nghiền nát. Thẩm Mộc nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được thực lực kinh khủng của cường giả tầng 17. Không thể không nói, quả thật vô cùng cường đại, nếu không phải có chiến hạm phía sau mang lại cho hắn cảm giác an toàn đầy đủ, có lẽ giờ phút này khí thế của hắn đã bị đối phương áp chế đến lung lay. Vô lượng kim thân quyết bắt đầu vận chuyển, phòng ngự cường đại của cơ thể hắn hoàn toàn chống lại cảnh giới mà Hiên Viên Liên Thành phóng thích. Thẩm Mộc thản nhiên nói, đừng bận tâm, ta cũng không cố ý. Chẳng qua ta cũng không ngờ tới tu sĩ của Khánh Dương Thiên Hạ lại yếu ớt đến thế. Chiến hạm của ta vừa giao chiến hai vòng đã không chịu nổi, cũng là vô cùng tiếc nuối. À, đúng rồi, Hiên Viên Bồi hình như là cháu trai ngươi. Chết! Thẩm Mộc châm chọc rất đúng chỗ, Hiên Viên Liên Thành thì bị chọc giận triệt đề. Thông thường mà nói, một cường giả cảnh giới cao như thế vốn dĩ không nên tức giận như vậy, nhưng chẳng hiểu sao, sau khi Hiên Viên Liên Thành nhìn thấy khuôn mặt tươi cười kia của Thẩm Mộc, liền khó lòng ngăn chặn lửa giận trong lòng. Huống hồ, hắn vừa mới tận mắt thấy quận thành biên giới Khánh Dương bị hủy diệt. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là một sự sỉ nhục vô cùng. Trước giết người trong gia tộc mình, sau đó lại dẫn người đến khiêu khích mình, bất kể là ai cũng không thể chịu đựng được. Vốn dĩ trước đó, Khánh Bắc Hầu đã thông báo cho hắn, còn muốn hỏi Thẩm Mộc mục đích cuối cùng. Nhưng giờ phút này, Hiên Viên Liên Thành căn bản không cần hỏi cũng có thể cảm nhận được trong khí thế của đối phương xen lẫn loại sát khí hủy diệt kia. Nhất là ánh mắt mà Thẩm Mộc nhìn hắn, hoàn toàn giống như đang nhìn một đám người chết. Cho nên Hiên Viên Liên Thành biết, mục đích của đối phương rất có thể chính là triệt để tiêu diệt Khánh Dương. Chỉ là hắn không rõ, vì sao đối phương, người chỉ có cảnh giới tầng 15, lại có loại tự tin này. Dù lực công kích của những chiến hạm kia khủng bố, nhưng Khánh Dương có vài vị cường giả lầu 17, nếu liều mạng một lần, thì hẳn là cũng có sức đánh một trận. Huống hồ bất cứ tiên binh pháp khí nào cũng không thể liên tục sử dụng. Luôn có lúc ngừng và thay đổi, một khi đến lúc đó, cũng chính là lúc bọn họ phản kích xoay người. Một cường giả lầu 17 muốn đánh giết một người ở tầng 15 thì cũng quá mức dễ dàng. Không cần quá nhiều yểm hộ, có lẽ trong nháy mắt đã có thể xuất thủ trước mặt đối phương. Chẳng lẽ hắn còn không sợ những điều này sao? Hiên Viên Liên Thành, nhân cảnh chúa tể, ngươi thật sự là quá to gan. Ngươi là kẻ đầu tiên dám giết tiến vào Khánh Dương thiên hạ. Đáng tiếc cảnh giới của ngươi quá kém, muốn tìm Khánh Dương tính sổ thì đợi một vạn năm nữa đi. À, vậy sao? Thẩm Mộc nhíu mày, sau đó nhìn về phía chiến hạm phía sau, lão Liễu. Trên bom chiến hạm, Liễu Thường Phong gật đầu, ngay sau đó liền dẫn theo cả đám người lập tức mở ra vô lượng kiếp đại trận. Oanh! Trận pháp của 30 chiến hạm lập tức được triển khai, giống như lần trước chu sát Hiên Viên Lam Kình và hàng trăm tu sĩ Khánh Dương, trực tiếp bao phủ toàn bộ Hiên Viên Liên Thành và đội ngũ phía sau hắn. Hiên Viên Liên Thành thấy thế, không giống như Hiên Viên Lam Kình và Tô Hà trước đó, hoàn toàn khinh thị địch nhân. Dù sao hắn cũng là một cường giả đỉnh cao của Khánh Dương, tự nhiên không thể khinh thị đối thủ. Ngoài miệng nói thế nào cũng được, nhưng trong lòng thì đã đủ cảnh giác. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn chậm. Hiên Viên Liên Thành căn bản không hiểu rõ ý nghĩa chân chính của vô lượng kiếp đại trận, rằng nó phóng thích nghiệp hỏa có thể thiêu đốt thần hồn, chứ không phải thật sự muốn khống chế họ. Cho nên khi thấy là vô lượng kiếp, rất nhiều người cũng không quá mức an tâm. Đối với loại trận pháp thiên đạo lợi dụng kiếp số này, bọn họ cũng không hề quá sợ hãi, bởi vì trong số các cường giả đỉnh cao của Khánh Dương thiên hạ, tông chủ Cúc Phượng Sơn cũng là tu hành mạch công pháp này. Hơn nữa, xét về thực lực đơn thuần, chắc chắn bên Khánh Dương cao hơn rất nhiều. Đồng thời, nếu cảnh giới của bản thân đủ mạnh, thì trận pháp vô lượng kiếp này hoàn toàn có thể kháng cự kiếp số của chính mình. Như vậy, đại trận này liền trở nên khá vô dụng và bình thường. Hầu như mỗi tu sĩ Khanh Dương đều có tự tin có thể chống cự kiếp số của bản thân, cho dù là lôi kiếp, tu sĩ lầu 17 ở cảnh giới này của bọn họ cũng có đầy đủ tự tin. Nhưng căn bản không ai biết, trong vô lượng kiếp này ẩn chứa một âm mưu. Hiên Viên Liên Thành cẩn thận xem xét một lượt, sau đó cười lạnh nói, sẽ không phải các ngươi thật sự cho rằng, chỉ dựa vào những thủ đoạn này là đã có tư cách phân cao thấp với Khanh Dương chúng ta chứ. Giờ phút này, từ xa dưới chướng ngại vật hai cảnh, các tu sĩ cũng đều nhao nhao nhìn về phía bên kia biển. Việc tăng lên cảnh giới của họ không thể so sánh với lầu 14, tầng 15. Trong tình huống đại đạo hai cảnh giao chiến, có khả năng cảnh giới càng cao thì lợi ích mới càng lớn. Cho nên rất nhiều tu sĩ cảnh giới thấp sau một thời gian tìm hiểu, liền tập trung ánh mắt vào các chiến hạm ở phía bên kia biển. Hỏa lực hủy diệt thành trì trước đó đã khiến chính bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Mà lúc này khi đối mặt Hiên Viên Liên Thành, ngược lại có người bắt đầu lo lắng. Có cường giả lầu 17 xuất hiện sao? Chắc chắn rồi, gây ra động tĩnh lớn như vậy, sao có thể không kinh động các cường giả đỉnh cao của Khánh Dương chứ? Trời ơi, lầu 17 cao quá, căn bản khó có thể tưởng tượng, thế mà còn cao hơn Văn Thánh bọn họ hai tầng lầu. Đoán chừng một kiếm đủ sức hủy thiên diệt địa phải không? Các ngươi nói lần này thầm, khụ, chúa tể có thể thắng không? Nói nhảm, chắc chắn là thắng rồi, uy lực của những chiến hạm kia trước đó không phải đã thấy sao? Những thứ nghịch thiên như vậy, lầu 17 cũng sẽ phải bất ngờ. Ta chẳng qua là cảm thấy, dù sao trước đó Hiên Viên Lam Kình chỉ là một người lầu 16, mà bây giờ vị kia lại là lầu 17. Đừng xoắn xuýt những chuyện vô ích này nữa. Đừng nói nữa, mau nhìn, đánh rồi. Trời ơi, đây là... Giờ phút này, khi mọi người đang nhao nhao bàn tán. Tại hướng bên kia biển, đã bắt đầu công kích kịch liệt. Vô số đạn pháo cùng bích lục thiên ma lục hỏa từ trên trời giáng xuống, che khuất cả bầu trời, giống như một tấm lưới lớn có thể nuốt chửng toàn bộ bầu trời, trực tiếp phủ xuống từ phía trên. Lần này Thẩm Mục lựa chọn đánh đòn phủ đầu. Bởi vì hắn biết, muốn chém giết một cường giả lầu 17 cũng không phải là chuyện đặc biệt dễ dàng. Dù sao đây là lần đầu tiên hắn trực diện với cảnh giới cao hơn. Hơn nữa cho dù thiên ma đạn đạo được thiết kế để có uy lực lớn hơn, thì đối phó với thủ đoạn quần công diện rộng vẫn có thể. Nhưng nếu phải đối mặt với việc đơn tìm hiểu sát, hay trong tình huống đối phương mạnh như vậy, thì lại không hề đơn giản như thế. Thậm chí, ngay cả khi toàn bộ thiên ma súng ngắm đều nhắm vào, cũng không phải là đặc biệt bảo hiểm. Cho nên lần này, hắn quyết định tung át chủ bài ngay lập tức. Lúc này, vô lượng kiếp đại trận vẫn phát huy một chút tác dụng như trước. Trừ Hiên Viên Liên Thành ra, tất cả những tu sĩ khác đều đã bị lôi kiếp của vô lượng kiếp truy đuổi chạy tán loạn khắp nơi. Mà khi lôi kiếp tiếp cận bọn họ, lập tức phóng thích nghiệp hỏa cảnh đỉnh núi ẩn chứa bên trong. Thần hồn của tất cả mọi người đột nhiên bị thiêu đốt, cảnh tượng này giống hệt hiệu quả đạt được khi giết Hiên Viên Lam Kình trước đó. Đông đảo tu sĩ của Khánh Dương chỉ cảm thấy thống khổ trong chốc lát hoặc phân tâm chống cự. Thế nhưng, dưới sự bao trùm của loại hỏa lực dày đặc này, chỉ cần thoáng phân tâm hoặc dừng lại, đó chính là chí mạng. A hát, ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Vô số tiếng kêu rên vang lên. Thiên ma tử đạn trực tiếp xuyên thủng phòng ngự, thiêu đốt bọn hắn thành tro tàn. Hiên Viên Liên Thành sắc mặt khó coi xen lẫn kinh ngạc, nhìn từng tu sĩ Hiên Viên gia tộc ngã xuống. Hắn thật không ngờ rằng, Thẩm Mục vẫn còn có phương thức như vậy. Thế nhưng bản thân hắn thì không có gì đáng ngại, cho dù vô lượng lôi kiếp rơi xuống thân hắn, cũng lập tức bị kiếm khí cường đại của hắn trực tiếp cản lại. Thẩm Mục đã trở lại băng tàu chiến hạm. Hắn làm như vậy kỳ thực là để đề cao cảnh giác, không muốn để lộ bất kỳ sơ hở nào cho đối phương. Một đòn dốc toàn lực của cường giả cảnh giới lầu 17, hắn cũng chưa từng lĩnh giáo. Hắn không thể xác định liệu bản thân có thể sống sót dưới kiếm của đối phương hay không. Nếu như phán đoán của hắn sai lầm, đối phương tìm được một kẽ hở hỏa lực, trực tiếp xông tới chém giết hắn, vậy thì gay go rồi. Mặc dù cường độ cơ thể hắn lợi hại, nhưng hắn vẫn sẽ chết một lần nữa ở đây. Cho dù có thể phục sinh trong quan tài tại động thiên phúc địa, nhưng nếu tiết tấu tấn công bị rối loạn, thì nhân giới thiên hạ bên này có thể sẽ gặp tai ương. Với phong cách của Khánh Dương, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Cho nên dù thế nào đi nữa, Thẩm Mục bản thân cũng không thể xảy ra chuyện, mà lại trận chiến dịch này tuyệt đối không thể thua, nhất định phải tiêu diệt bọn chúng. Thẩm Mục nhìn thoáng qua bóng dáng khổng lồ phía sau mình. Thế nào, giao dịch này không lộ chứ? Thân thể của cường giả lầu 17, nếu giết được hắn, sẽ là của ngươi. Sau khi lời này nói xong, thiên ma cảnh đỉnh phong lộ ra một tiếng cười đáng sợ. Đối diện, khi Hiên Viên Liên Thành né tránh một đợt hỏa lực nữa, hắn ngẩng đầu định nói gì đó thì hoàn toàn trợn tròn mắt. Bởi vì ngay vào giờ phút này, phía trên đã chật kín bóng dáng thiên ma, số lượng lên tới vạn con. Cái này, đây là, ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Các tu sĩ Khanh Dương nhao nhao ngây người. Vốn tưởng rằng sau khi hỏa lực kết thúc, người sẽ đấu một chọi một với bọn hắn tiếp theo là Thẩm Mộc. Kết quả vạn vạn không ngờ tới, lại mẹ nó không nói võ đức, tìm ngoại viện đúng không? Đạo ngoại thiên ma, ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Không ai là không biết thuộc tính của đạo ngoại thiên ma tương sinh tương khắc với các tu sĩ. Cũng may mắn là bọn họ ở tại đạo ngoại chi cảnh, cho nên có lẽ mấy trăm năm cũng không nhìn thấy một con thiên ma nào xuất hiện. Theo lý thuyết, đạo ngoại chi cảnh không thể nào liên thông được. Thế nhưng hiện tại, lại có một đội quân thiên ma số lượng lên tới vạn con, đồng thời lại đều nghe theo sự điều khiển của thẩm mộc kia. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, đây mẹ nó là chuyện bất thường đến mức nào đây? Giống. Một tiếng gầm rú chói tai. Vô số thiên ma như phát điên, bắt đầu điên cuồng xông về phía Hiên Viên Liên Thành. Hiên Viên Liên Thành thấy thế, vội vàng tế ra bản mệnh phi kiếm, không dám khinh thường. Hắn hoàn toàn không ngờ tới đối phương lại tấn công mình theo phương thức như vậy. Nhưng điều tiếp theo càng khiến hắn bất đắc dĩ hơn. Sau khi phi kiếm chém giết thiên ma, những con thiên ma bị chém làm đôi kia lại mượn nhờ lục hỏa sinh ra từ hỏa lực xung quanh, nhanh chóng khép lại, sau đó một lần nữa quay lại chiến đấu, xông về phía hắn. Hiên Viên Liên Thành kinh hãi, sau đó kiếm khí tăng vọt, điên cuồng xuất kiếm. Nhưng số lượng thiên ma lên tới vạn con ngày càng nhiều, lại cứ nhằm vào một mình hắn. Trong chốc lát, hắn liền bị bao phủ hoàn toàn. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Hiên Viên Liên Thành hoàn toàn bị vô số đạo ngoại thiên ma bao phủ. Sau đó, người ta chỉ có thể nhìn thấy cường giả kiếm tu lầu 17 này liên tiếp phóng thích kiếm đạo áo nghĩa của mình. Khi sự chênh lệch cảnh giới được so sánh, lập tức thấy rõ cao thấp. Trước đó, nhiều người từng thấy kiếm khí màu lam của Hiên Viên Lam Kình, lúc ấy ở bên ngoài kiếm thành có thể nói là bách chiến bách thắng, hoàn toàn không có đối thủ. Nhưng khi nhìn thấy kiếm ý của Hiên Viên Liên Thành, lại có một cảm giác rung động mãnh liệt hơn nhiều. Cường giả lầu 17 quả thực đáng sợ như vậy, không chỉ có kiếm khí có thể tùy ý chém giết bất kỳ tu sĩ tầng 15 nào, mà còn có thể nhìn thấy hắn ngưng tụ thành kiếm ý lĩnh vực. Khi đạt tới lầu 17, thậm chí lĩnh hội được đạo thuộc về riêng mình, thì trong đạo vực này mới có thể vô địch. Đây chính là ranh giới của lầu 17. Kiếm vực của Hiên Viên Liên Thành bắt đầu được phóng thích, phạm vi trông rất lớn, nhưng vẫn không thể chứa hết những đạo ngoại thiên ma này, hơn nữa bọn chúng hoàn toàn không màng kiếm khí trong kiếm vực có sắc bén đến đâu, chỉ biết hung hăng lao về phía trung tâm, cho dù bị chém ngang eo, cũng có thể hấp thu lục hỏa từ mặt đất bên dưới, nhanh chóng quay lại chiến đấu. Sắc mặt Hiên Viên Liên Thành lúc này khó coi dị thường, hoàn toàn mất đi cái khoái cảm khi thi triển kiếm vực lúc trước. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn cảm nhận được loại cảm giác kiềm chế và khuất nhục này, kể từ khi hắn bước chân vào cảnh giới lầu 17. Nhưng cho dù trong lòng hắn phẫn nộ đến mấy, cũng hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Đạo ngoại thiên ma vừa đánh không chết lại khó đối phó, lại hoàn toàn không sợ loại công kích vật lý của kiếm tu này. Cho nên hiện tại Hiên Viên Liên Thành kỳ thực rất tốn sức, việc phóng thích kiếm vực tiêu hao rất lớn, mà trong lĩnh vực của hắn cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn những đạo ngoại thiên ma này. Trong khi đó, rất nhiều tu sĩ nhân giới Khánh Dương và một số kiếm tu của Hiên Viên gia tộc cũng đang gặp phải khốn cảnh. Cho dù thấy Hiên Viên Liên Thành bên này bị thiên ma vây công, họ cũng chỉ biết xót xa mà không giúp được gì, dù sao bản thân bọn họ cũng đang lo chưa xong. 30 tòa pháo đài chiến hạm khổng lồ kia cũng không như bọn hắn tưởng tượng trước đó, rằng sau một thời gian oanh tạc sẽ có tình huống thiếu thốn đạn dược. Ngược lại, đạn pháo càng bắn càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh, và diện tích bao trùm càng ngày càng dày đặc. Điều này khiến nhiều người trong lòng thầm chửi thề, và hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Nếu chỉ là vài đợt hỏa lực, thì bọn hắn có thể kiên trì được, ít nhất sau đó còn có chút cơ hội thở dốc. Nhưng những viên đạn pháo từ chiến hạm kia lại cứ như không cần tiền, hoàn toàn không có thời gian ngừng lại, liên tục không ngừng oanh kích luân phiên. Cho nên, các tu sĩ Khánh Dương bên này không kiên trì được quá lâu, liền bắt đầu liên tục bại lui, sau đó từng tốp ngã xuống dưới đạn đạo thiên ma. Đáng ghét, chúa tể nhân cảnh, ta Hiên Viên Liên Thành nhất định sẽ giết cả nhà ngươi. Mắt thấy thủ hạ bên mình chết ngày càng nhiều, Hiên Viên Liên Thành cuối cùng cũng có chút phiền não, hắn qua khe hở của thiên ma, gầm thét về phía thẩm mộc. Thế nhưng, điều khiến hắn muốn hộc máu là, thẩm mộc ở phía trên căn bản không thèm phản ứng đến hắn. Chỉ số phẫn nộ của Hiên Viên Liên Thành trực tiếp tăng vọt. Hắn không ngờ tiết tấu lại thay đổi nhanh đến thế. Thậm chí còn chưa kịp nói mấy câu, đối phương đã khai chiến, hơn nữa ngay từ đầu đã thể hiện sức mạnh quân sự kinh khủng. Ban đầu, Hiên Viên Liên Thành nghĩ rằng dựa vào cảnh giới tối cao của Khánh Dương, có thể nghiền ép thẩm mộc hoàn toàn. Thế nhưng, người ta căn bản không muốn cùng ngươi cứng đối cứng so cảnh giới, mặc cho cảnh giới của ngươi cao tới đâu thì có tác dụng quái gì? Có chống lại nổi những con thiên ma đạo ngoại liên tục không ngừng bộc phát và quần ẩu này sao? Huống chi còn có một con đỉnh cấp thiên ma đỉnh phong cảnh đang ở ngoài nhìn chằm chằm. Đối phương căn bản không đùa cùng ngươi trên cùng một phương diện. Hiên Viên Liên Thành bị đánh đến mức hoài nghi nhân sinh. Mà thời gian không trôi qua bao lâu, toàn bộ mặt đất trong phạm vi ngàn dặm ở biên cảnh Khánh Dương đã bị chiến hạm san bằng thành đất bằng. Hơn nữa, các chiến hạm từ từ tiến lên phía trước, vừa di chuyển vừa không ngừng nã pháo. Một đám tu sĩ phe đối diện bất chi bất giác lùi về phía sau biên cảnh, đợi đến khi bỗng nhiên phát hiện chiến hạm của đối phương đã tiến vào lãnh thổ Khánh Dương, thì mọi chuyện đã quá muộn. Bọn hắn căn bản chưa từng thấy kiểu anh tạc trải thảm như vậy. Những nơi chúng đi qua đều không có một ngọn cỏ. Ầm ầm. Theo từng tiếng hỏa lực bốc lên khói mây, bốn phía từ từ trở nên yên tĩnh. Nơi xa, sắc mặt của Hiên Viên Liên Thành cứng lại, bỗng nhiên hắn phát hiện sau lưng mình dường như không còn bất kỳ âm thanh nào. Hắn miễn cưỡng lần nữa phong thích kiếm vực chi lực của mình, sau đó vội vàng quay đầu nhìn lại. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Hắn liền triệt để trợn tròn mắt. Hắn vốn cho rằng sau lưng mình hẳn vẫn còn lại một vài người, nhưng giờ khắc này lại không có một ai, hơn nữa toàn bộ mặt đất cũng đã biến thành một vùng phế tích. Một diện tích phá hủy lớn đến thế, lại có lực sát thương quy mô như vậy, đây quả thật là điều một tiểu thiên hạ giới hạn cấp 15 có thể có được sao? Trong lòng Hiên Viên Liên Thành hoàn toàn không tin đây là sự thật. Hắn chợt nảy sinh một tia nghi hoặc, chẳng lẽ nói ngay từ đầu lựa chọn cướp đoạt bọn họ chính là một sai lầm? Nhưng vấn đề là, cảnh giới tu sĩ của bọn họ thật sự không cao, ngay cả chúa tể nhân cảnh kia cũng chỉ là một con sâu kiến cấp 15. Nhưng tình trạng bây giờ, điều này hợp lý sao? Phe mình cao hơn đối phương 2 tầng cũng sẽ thua sao? Hiên Viên Liên Thành không cam lòng và phẫn nộ, kiếm khí trong kiếm vực của hắn bắt đầu bùng nổ. Chỉ là dù hắn có chém giết thế nào đi nữa, cũng hoàn toàn vô dụng, thiên ma đạo ngoại vẫn như cũ không sợ chết nhào về phía hắn, một khi bị nghiệp hỏa của thiên ma xâm nhiễm, hắn liền phải hao phí tinh lực nhanh chóng loại bỏ nghiệp hỏa khỏi cơ thể mình. Đúng vào lúc này, một luồng bóng đen khổng lồ chợt xuất hiện. Đỉnh cấp thiên ma đỉnh phong cảnh đạo ngoại cuối cùng cũng ra tay, thân thể khổng lồ của nó quả nhiên trong nháy mắt đã bao trùm lấy Hiên Viên Liên Thành. Hiên Viên Liên Thành đột nhiên giật mình, vừa định phóng ra bản mệnh kiếm của mình, kết quả là thần hồn bỗng nhiên chấn động, bốn phía tối đen như mực. Hắn biết mình có lẽ đang ở bên trong thân thể của đỉnh cấp thiên ma đỉnh phong cảnh đạo ngoại, sau đó liền bắt đầu điên cuồng xuất kiếm. Mà thân thể của thiên ma đỉnh phong cảnh thì bắt đầu bành trướng thật nhanh, vô số kiếm khí bay ra từ bên trong cơ thể nó, nhưng những kiếm khí này lại căn bản không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó. Hai mắt xanh biếc của thiên ma bắt đầu bắn ra quang mang, sau đó thân thể nó bùng cháy lên ngọn lửa xanh thẫm âm u, ngọn lửa này khiến người ta cảm thấy cực kỳ quỷ dị và lạnh lẽo. Trên chiến hạm, rất nhiều chính thần sơn thủy của Đông Châu đều sợ hãi không dám nhìn, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu thao túng trận pháp và điều khiển chiến hạm bay. Dù sao, nghiệp hỏa đỉnh phong cảnh gây tổn thương quá lớn đến thần hồn. Sau khi trải qua một đoạn cuồng loạn tàn phá, theo nghiệp hỏa xanh đậm cháy ngày càng lớn, nhiệt lượng ngày càng cao, sự dãy dụa của Hiên Viên Liên Thành bắt đầu chậm lại, cho đến cuối cùng thì khôi phục lại bình tĩnh. Oanh! Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó một đạo dị tượng kinh thiên khổng lồ trực tiếp hiện hiện giữa không trung. Dị tượng đại đạo cường giả cấp 17 vẫn lạc. Lúc này, tất cả mọi người ở Khánh Dương Thiên Hạ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía chân trời. Đại tu vẫn lạc sao? Là ai? Nhân cảnh thiên hạ kia làm gì có cường giả, làm sao có thể? Bây giờ Khánh Dương chúng ta, trừ bệ hạ ra, hình như chỉ có Hiên Viên Liên Thành thôi đúng không? Không thể nào, gia chủ Hiên Viên gia mạnh như thế, làm sao có thể vẫn lạc? Nghe tiền tuyến báo về, hình như chiến hạm của nhân cảnh kia có vấn đề, rất đáng sợ. Cái này, trong vương triều Khánh Dương, đã có người bắt đầu hoảng sợ. Mà sắc mặt của Khánh Bắc Hầu đang ngồi trong đại điện cũng cực kỳ âm trầm, hắn nhìn về phía bầu trời xa xăm xám xịt một mảng, giờ phút này cũng không biết nên nói thế nào mới phải. Kỳ thực, với tư cách là chúa tể Khánh Dương thiên hạ, hắn có cảm ứng được chấn động ở biên giới. Khí vận địa mạch bên kia, không lâu trước đó đã trực tiếp bị chặt đứt, xem ra, Hiên Viên Liên Thành nhất định là đã bại trận. Chỉ là dù thắng lợi hay thất bại, thời gian diễn ra vẫn khiến hắn trở tay không kịp, có phải là quá nhanh rồi không? Khánh Bắc Hầu nhìn Lương Cửu, hắn mở miệng nói, trước đó ta đã lệnh cho các ngươi truyền tin đến các thiên hạ khác, đã có hồi âm chưa? Nhanh chóng để bọn họ mang theo tất cả tu sĩ trở về. Vô luận dùng bất kỳ phương pháp nào, nhất định phải với tốc độ nhanh nhất. Nếu không thể tập hợp đủ tất cả binh lực của Khánh Dương, vậy chúng ta e rằng căn bản không thể ngăn cản được nguy cơ lần này. Bệ hạ, người của chúng ta đã đi rồi, hẳn là phải mất thêm một ngày nữa mới có thể đưa tin tức tới. Cái gì, còn phải mất thêm một ngày nữa sao? Sắc mặt của Khánh Bắc Hầu âm trầm đến cực điểm. Kỳ thực trong lòng hắn còn loạn hơn tất cả mọi người bên dưới, bởi vì sự vẫn lạc của Hiên Viên Liên Thành gây đả kích không nhỏ cho hắn. Loại chuyện này trước đây căn bản không thể nào xuất hiện trong lòng hắn. Chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên có một cảm giác hối hận. Nhất là quyết sách để Hiên Viên Lam Kình dẫn đội tiến về nhân cảnh trước đó, nếu sớm biết có thể gây ra mầm tai họa lớn đến thế, vậy ban đầu hắn chắc chắn sẽ không hạ lệnh này. Nhưng đã xông pha giang hồ thì luôn có ngày phải trả giá, một khi đối phương đã dám đến, điều đó đã nói lên rằng đại chiến không thể nào kết thúc một cách yên bình. Hắn khẽ thở dài một tiếng, rồi đứng dậy bay ra khỏi đại điện. Long bào trên người hắn bắt đầu biến hóa, kim long trên long bào dường như hóa thành thực thể bay ra, rồi biến thành một bộ giáp rồng bám vào thân Khánh Bắc Hầu. Bệ hạ, ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Giờ phút này, sau khi tất cả mọi người trên đại điện nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng đều kinh hãi. Là chúa tể của Khánh Dương, Khánh Bắc Hầu đã không biết bao nhiêu năm chưa từng ra tay. Hơn nữa, việc Khánh Bắc Hầu đích thân xuất chinh khiến tất cả mọi người đều nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Bệ hạ thật sự muốn thân chinh sao? Chúng thần nguyện cùng người ra trận. Bệ hạ, hay là chúng thần đi dò thám hư thực trước rồi hãy nói, biết đâu Hiên Viên Liên Thành vẫn chưa chết, chỉ là chướng nhãn chi pháp. Nói rất đúng, Hiên Viên gia chủ là kiếm tu tầng 17, cảnh giới cường đại như vậy làm sao có thể nói chết là chết được. Khánh Bắc Hầu đứng giữa không trung, dường như không nghe thấy lời bên dưới. Trong lòng hắn biết rõ hơn ai hết, Hiên Viên Liên Thành chắc chắn đã chết, và lực lượng quân sự đối phương chắc chắn vượt qua tưởng tượng, đây sẽ là một tai họa lớn đối với Khánh Dương. Nếu chỉ đơn thuần nói hết mọi chuyện cho tất cả mọi người nghe, thời cơ lúc này cũng không thích hợp. Hắn nhìn xuống các đại thần bên dưới, trầm giọng nói, các ngươi không cần có bất kỳ tâm lý may mắn nào nữa, đối phương nhất định là quyết tâm không từ bỏ đến chết, thiên hạ Khánh Dương của chúng ta nhất định phải nghênh chiến. Việc cần làm ngay bây giờ chính là chờ chủ lực chiến đấu quay về, chỉ có điều Hiên Viên Liên Thành còn bị đối phương trực tiếp chém giết, chứng tỏ chúng rất khó đối phó. Hãy nhanh chóng truyền tin ra ngoài, để những người ở các quận thành khác đang còn ở vị trí đó mau chóng rút lui về hậu phương. Dù là tài nguyên cũng không cần, cũng phải rút lui thật nhanh, thủ đoạn của đối phương hẳn là vô cùng tàn bạo, sẽ không nương tay. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Sau khi Khánh Bắc Hầu nói xong những lời này, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức này. Ban đầu, rất nhiều người đều cảm thấy căn bản không thể nào có ai dám tới Khánh Dương tìm cái chết, và rằng họ cũng không thể thua. Nhưng mãi đến tận bây giờ, mọi người mới ý thức được rằng, dù thiên hạ của ngươi có sở hữu cảnh giới cao hay ưu thế tài nguyên lớn đến đâu đi chăng nữa, những thứ này, trước sức mạnh võ lực thuần túy nhất, đều là không đáng một xu. Cảnh giới cao dường như cũng không có nghĩa là lực lượng quân sự mạnh hay yếu. Hôm nay, dường như mỗi người đều học được một bài học đích đáng. Ở một bên khác, ngay khi Khánh Bắc Hầu vừa ban hành mệnh lệnh xong, Hiên Viên Liên Thành cùng tất cả tu sĩ hắn mang theo, đã toàn quân bị diệt, không một ai sống sót. Từ đầu đến cuối, thực tế không tốn quá nhiều thời gian, điều này hoàn toàn là vì Thẩm Mộc ngay từ khoảnh khắc ra tay đã không định lưu tình. Hắn bắn pháo không chút cố kỵ, dù hao tổn quá lớn cũng không tiếc, đồng thời trực tiếp xuất động đạo ngoại thiên ma, đây thực sự là át chủ bài mạnh nhất của hắn. Dù sao, khi phải đối mặt cường giả ở đẳng cấp cao hơn tu vi của mình, nhất định phải dùng thế sư tử vồ thỏ. Đơn thuần hỏa lực chiến hạm không đặc biệt ổn thỏa, mà đạo ngoại thiên ma mới là sức mạnh uy hiếp kinh người nhất. Lúc này, con thiên ma cảnh giới đỉnh phong sau khi cắn nuốt cơ thể Hiên Viên Liên Thành, thân thể nhanh chóng trở lại trạng thái bình tĩnh, nhưng hình thể vẫn chưa khôi phục lại như trước, trông vô cùng to lớn. Thẩm Mộc nhìn về phía thiên ma, mở miệng hỏi, cảm giác thân thể này thế nào? Thiên ma với đôi mắt lục sắc lóe lên tia sáng, dường như hài lòng nở nụ cười. Thẩm Mộc nhẹ gật đầu, ừm, ngươi hài lòng là tốt rồi. Yên tâm, cuộc mua bán này đương nhiên không thể để ngươi thua thiệt. Khánh Dương thiên hạ còn rất nhiều thân thể phù hợp, đến lúc đó cũng có thể bồi dưỡng mấy kẻ vũ hóa cảnh giúp đỡ. Thiên ma chậm rãi gật đầu. Thẩm Mộc chỉ phía sau chiến hạm, sau đó tạm thời không cần đến các ngươi nữa. Ngươi có thể tạm thời tiêu hóa cỗ thân thể này, rồi sau đó giao cho ta. Thẩm Mộc nói xong, rồi quay đầu nhìn về phía trước. Lão Tào. Tào Chính Hương không biết đã xuất hiện từ lúc nào, khom người chắp tay, đại nhân định làm thế nào? Thẩm Mộc nhắm hai mắt, Vương Bàn đâu rồi, đã nhắn tin lại chưa? Việc dò xét địa mạch Khánh Dương thế nào rồi? Tào Chính Hương cười nói, vừa lúc đến Khánh Dương, Vương Bàn đã đi ngay. Vừa rồi có tin nhắn trả lời, thiên hạ Khánh Dương này quả thực có không ít thứ tốt. Thẩm Mộc cười cười, tốt lắm, thông báo tất cả chiến hạm, theo lệnh ta, mục tiêu là đô thành của Vương Triều Khánh Dương. Nhưng đi theo con đường Vương Bàn đã vạch ra, dọc đường cướp sạch cho ta. Dù là quận thành hay tông môn trong núi, tất cả những thứ tốt đều phải chuyển lên chiến hạm cho ta. Nếu có kẻ nào ngăn cản, trực tiếp san bằng. Tào Chính Hương hé miệng cười một tiếng, minh bạch, chiến hạm xuất chinh, không một ngọn cỏ. Sau khi Thẩm Mộc hạ lệnh xong, các chiến hạm bắt đầu hạo hạo đãng đãng bay về phía trước. Những nơi đi qua đều là một mảnh hỗn độn, không chút lưu tình. Kế tiếp, không còn ai dám bay tới đối đầu nữa. Bên dưới hai cảnh bình chướng, Văn Thánh Thiên Cơ và những người khác cũng kinh ngạc nhìn xuống. Cái này, thế là đánh tới rồi sao? Vừa rồi các ngươi hẳn là thấy rồi chứ, đó là dị tượng của cường giả tầng 17 vẫn lạc sao? Cái này cũng có thể chém giết được. Chẳng lẽ, chúa tể của chúng ta thật sự muốn san bằng Khánh Dương sao? Người nói không phải nhảm nhí sao, hắn đã làm rồi đấy thôi. Hay lắm, chúa tể của chúng ta thật, đúng là quá bá khí. Giờ phút này, tất cả tu sĩ nhân cảnh đều kích động, nhiệt huyết sôi trào. Trong lòng cũng có người nghĩ mà sợ, may mà trước đó không ngớ ngẩn như Bạch Dương Thiên. Thật sự không ngờ, thủ đoạn của vị đại nhân chủ tể này, quá tàn bạo. Đích xác tàn bạo, nhưng ta thích. Giờ phút này, 30 chiếc chiến hạm khổng lồ xếp thành hàng trên không trung, bắt đầu càn quét từng tấc đất trong thiên hạ Khánh Dương. Những nơi đi qua đều bị cướp sạch không còn gì. Thỉnh thoảng sẽ có tu sĩ xông lên phản kích, nhưng tất cả đều bị thiên ma thương đánh nát, không có ngoại lệ. Đúng như câu nói, nhạn qua nhổ lông, đã quyết định cướp đoạt, Thẩm Mộc đương nhiên không có lý do gì để nương tay. Bất kể là các quận thành ở Khánh Dương, hay các tông môn trên núi mà họ đi qua, hoặc là những bảo tàng địa mạch cùng thiên tài địa bảo mà Vương Bàn đã dò la được nhờ địa quyết cửu môn sơn, chỉ cần là vật có giá trị, bất kể cao cấp hay sơ cấp, tất cả đều bị cướp sạch, trực tiếp chất lên thuyền. Liễu Thường Phong và những người khác nhìn cảnh hỗn độn phía dưới, cũng bắt đầu cảm thấy hơi không đành lòng. Ngay cả việc vặt lông dê cũng không tàn nhẫn đến mức này, đến một hạt lương thực cũng không để lại cho người ta, luôn cảm thấy làm như vậy hơi quá đáng một chút. Bọn người nhân cảnh thiên hạ, các ngươi tám tận thiên lương. Các ngươi dùng thủ đoạn như thế để cướp bóc chúng ta, quả thực là súc sinh. Chờ quân chủ lực Khánh Dương của ta trở về, chính là ngày nhân cảnh các ngươi diệt vong. Đáng ghét đến cực điểm, nhanh chóng trả lại số đan dược trăm năm ta khổ tâm luyện chế. Giờ phút này, phía tây, một tu sĩ Khánh Dương lớn tiếng gầm rú, chỉ thẳng vào chiến hạm của Thẩm Mộc mà chửi ầm lên. Liễu Thường Phong đi tới bên cạnh Thẩm Mộc, chậc chậc trong miệng nói, ta nói Thẩm Mộc này, ngươi xem ngươi bây giờ sắt đá thế nào, ngay cả khi là địch trong chiến tranh, cũng có câu nói, thiện đãi tù binh, chẳng lẽ chúng ta cướp bóc quá tàn nhẫn rồi sao? Thẩm Mộc cúi đầu nhìn xuống phía dưới, rồi quay đầu nhìn về phía Liễu Thường Phong, hắn mỉm cười, sau đó lắc đầu nói. Lão Liễu à, ngươi về mặt nhận thức về nhân vật vẫn còn quá nông cạn. Ta trước giờ luôn là người có lòng từ bi, nhân hậu. Về điểm này, lão Tào có thể làm chứng cho ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Liễu Thường Phong im lặng. Hai tên các ngươi đúng là một ruột, mà lại những lời nịnh bợ của Tào Chính Hương kia nghe đến muốn lòi tai ra kén rồi. Lòng từ bi, nhân hậu. Chẳng cần phải hỏi người Khánh Dương làm gì, ngươi thử quay đầu xem tu sĩ nhân cảnh hình dung ngươi thế nào thì biết. Trong lòng chính mình mà không có chút tự biết sao? Liễu Thường Phong bất đắc dĩ, thế nhưng là Thẩm Mộc, không nhưng nhị gì cả, ngươi phải biết, ta không đem bọn họ toàn bộ đánh thành cho cặn bã, thì đã là nhân chí nghĩa tận rồi. Hơn nữa, ngày Khánh Dương chúng nó cướp đoạt tiên binh của nhân cảnh, đâu có cái kiểu nhân từ nương tay này. Đã ta nói muốn hoàn trả gấp trăm lần, vậy thì không có lý do gì để dừng tay. Chúa tể nhân cảnh phải nhất ngôn cửu đình, Khánh Dương thiên hạ nhất định phải bị diệt, và phương pháp duy nhất chính là thanh tẩy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Liễu Thường Phong nghe vậy hít sâu một hơi, trong lòng chỉ có thể thầm than cho Khánh Dương. Hắn nói, nhưng người có nghĩ tới không, nếu như dùng loại thủ đoạn tàn bạo này diệt đi Khánh Dương thiên hạ, thì danh tiếng chúa tể thiên hạ nhân cảnh thị sát thành tính, tàn bạo khát máu của ngươi sẽ truyền đến tai những nơi khác. Cho đến lúc đó có thể sẽ gây ảnh hưởng không tốt lắm không? Lỡ như sau này khi giáp giới với chân thiên hạ, bọn chúng sẽ lấy những điều này làm cớ để trách tội ngươi và nhân cảnh chúng ta, lúc đó ngươi nên xử lý thế nào? Xử lý thế nào? Nghe lời của Liễu Thường Phong xong, Thẩm Mộc nở nụ cười, ngươi hỏi câu này đã có vấn đề rồi. Đối phương trách cứ ngươi tức là gây sự, mà gây sự, trào phúng theo quy củ của chúng ta thì đối phương có con đường nào để đi? Đó chính là con đường chết. Ta có thể cướp được một Khánh Dương thiên hạ, thì cũng chẳng ngại cướp thêm một cái của bọn chúng. Dám ở trước mặt ta nói những cái này, cứ đánh thẳng tay thôi. Ghi nhớ, giáp giới về sau, tất cả tiểu thiên hạ khi đối mặt với chân thiên hạ và thiên triều thần quốc kia, đều là kẻ yếu. Nhưng người ta đều thích bóp qua hồng mềm, càng nhu nhược lại càng dễ bị người khác ức hiếp. Nhân cảnh không thể trở thành như vậy, cho nên chúng ta nhất định phải cường thế, thì tương lai mới có thể có chỗ đặt chân. Sau khi nghe Thẩm Mộc nói, Liễu Thường Phong mới như có điều suy nghĩ gật đầu. Vậy nên hành động lần này của ngươi cũng không hoàn toàn là để báo thù, mà là cố ý làm cho trên trời nhìn thấy sao? Thẩm Mộc cười mà không nói. Liễu Thường Phong bừng tỉnh đại ngộ, quả thực đúng là đạo lý này, nắm đấm lớn thì lời nói mới có trọng lượng. Mà lúc này, một bên khác, trong vương triều của Khánh Dương thiên hạ, Khánh Bắc Hầu đã tập hợp quân đội tu sĩ còn lại chuẩn bị nghênh chiến. Giờ phút này, sắc mặt Khánh Bắc Hầu vô cùng âm trầm, ánh mắt hắn hung ác nhìn về phía xa tít tắp. Tại một đường chân trời, đã có thể lờ mờ nhìn thấy một dải châm đen chậm rãi tiến về phía này. Kia là chiến hạm của nhân cảnh. Phía dưới có người phẫn nộ mở miệng. Nhất định phải diệt đi bọn người nhân cảnh thiên hạ này, không thì Khánh Dương ta sẽ trở thành trò cười cho khắp nơi. Mau nhìn, đã có thể thấy rõ bọn chúng rồi. Tới đúng lúc thật đấy, cái tiểu thiên hạ bé nhỏ này chẳng lẽ thật sự coi mình mạnh lắm sao? Hừ, thủ đoạn cướp đoạt vô sỉ này của bọn chúng, thiên đạo bất dung. Yên tâm đi, Khánh Bắc Hầu tự mình ra trận, nhất định sẽ khiến bọn chúng bầm thây vạn đoạn. Đám người này cũng không thể cuồng vọng được bao lâu nữa. Nếu không phải nhân lúc các tu sĩ chủ lực của Khánh Dương thiên hạ chúng ta đều ra ngoài, thì bọn chúng đâu có cơ hội như vậy. Nói không sai, chờ các cường giả chủ lực của chúng ta trở về, chính là thời điểm chúng ta phản công. Giờ phút này, đám người phía dưới mở miệng nói. Nhìn xem chiến hạm đối diện bắt đầu điên cuồng cướp đoạt khắp nơi, họ thật sự đã hoàn toàn không thể kìm nén được sự tức giận trong lòng. Trước đây, Khánh Dương thiên hạ bọn hắn đâu chịu nổi sự ức hiếp và làm nhục như vậy. Nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương hành động, mà không thể làm gì được. Khánh Bắc Hầu mặc kim long chiến giáp, nhưng cũng không lập tức dẫn đội ngũ xông thẳng qua. Mặc dù bản thân hắn cũng là cường giả lầu 17, nhưng cái chết của Hiên Viên Liên Thành trước đó, vẫn để lại cho hắn nỗi khiếp sợ không nhỏ. Hắn rõ ràng nhất thực lực của Hiên Viên Liên Thành, ngay cả hắn ta còn có thể mắc lừa, vậy thì nói rõ nhân cảnh nhất định cũng có chút mánh khóe. Nếu như lúc này mình tùy tiện tiến công, rất có thể cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ. Cho nên giờ phút này, hắn vẫn ở trên đô thành Khánh Dương của mình, không đưa ra bất kỳ chỉ thị nào. Dù có phẫn nộ đến thế nào, nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng không thể đặt mình vào nguy hiểm. Đồng thời, điều duy nhất phải làm là kiên quyết phòng thủ, chờ đợi chủ lực tu sĩ trở về. Đến lúc đó, thêm ba người kia nữa là bốn cường giả lầu 17, muốn giành chiến thắng thì vạn vô nhất thất. Báo. Đột nhiên có một kiếm tu bay tới từ bên dưới, sau đó mở miệng bẩm báo, Khánh Bắc Hầu, tất cả quận thành và tông môn ở sáu biên cảnh cùng toàn bộ cương thổ phía nam của Khánh Dương chúng ta, hầu như đều đã bị cướp đoạt. Bán tiên binh từ đàn chân lư của từ đàn Sơn Trang, bảy vị ca nữ của Cá Hoan Tông, tiên lô của lão Quân Sơn, thậm chí cả tàng bảo các của bảo tàng Sơn cũng bị cướp. Đám người này cái gì cũng cướp, công pháp, đan dược, ngay cả dược liệu đang trồng cũng nhổ tận gốc. Quả thực khinh người quá đáng, Khánh Bắc Hầu cả giận nói. ban đầu vẫn có thể giữ được tâm tình ổn định, nhưng sau khi nghe người bên dưới chạy tới bẩm báo, cuối cùng vẫn không thể nhịn được nữa, chỉ muốn tức đến thổ huyết mắng chửi người. Cướp đồ thì cứ cướp đồ, nhưng cũng chưa từng thấy qua thủ đoạn buồn nôn như thế này chứ. Bán tiên binh thì cướp còn có thể hiểu được, ngay cả đan dược thông thường cũng lấy sao? Đây là nghèo đến phát điên rồi sao? Còn nữa, thiên tài địa bảo ít nhất cũng phải để lại cái cây chứ. Nhổ tận gốc, quả thực không phải người. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Người đâu, đã có tin tức về sự trở về của Thu Động Chủ và Cúc Phụng Tiên chưa? Hồi bẩm bệ hạ, đã có tin truyền về, bọn họ đang trên đường trở về với tốc độ nhanh nhất. Nhưng dù sao cũng phải xuyên qua hai cảnh bình chướng, nhanh nhất cũng phải mất ít nhất một ngày. Khánh Bắc Hầu gật đầu, tốt, mở Khánh Dương Cự Thần Đại Trận, chuẩn bị Khánh Thiên Đình. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Nghe vậy, trong lòng tất cả tu sĩ Khánh Dương cũng bắt đầu kích động. Khánh Thiên Đình là tiên binh mạnh nhất của Khánh Dương Thiên Hạ, tương truyền là một đỉnh lô có thể phần thiên. Nghe nói từ vạn năm trước đó, giới hạn cảnh giới của Khánh Dương Thiên Hạ không phải tầng 17, mà là tầng 16. Về sau, có thượng cổ đại năng già lợi dụng Khánh Thiên Đình này đốt thùng một khe hở nhỏ trên thiên đạo. Cuối cùng, hắn đã cưỡng ép nâng giới hạn cảnh giới của Khánh Dương Thiên Hạ lên tầng 17. Do đó, uy lực của nó có thể tưởng tượng được. Tiên binh đã hàng ngàn năm không được sử dụng nay lại xuất hiện, tự nhiên mang đến niềm tin cho tất cả mọi người. Ầm ầm. Giờ phút này, từ đằng xa truyền đến tiếng nổ kịch liệt. Tu sĩ ở đô thành Khánh Dương nghe tiếng nổ, liền hướng về phương xa nhìn lại. Chỉ thấy một đám mây hình nấm khổng lồ dâng lên từ mặt đất. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm đứng sững tại chỗ, chưa từng thấy qua một vụ nổ kinh người như vậy, lại có phạm vi rộng lớn đến thế. Chờ một chút, chỗ đó không phải thành trì của Hiên Viên gia tộc sao? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Trong lòng tất cả mọi người im lặng. Vị nhân cảnh chúa tể này, thật quá đáng. Người nói người giết gia chủ Hiên Viên gia còn chưa đủ, lại còn một pháo san bằng cả thành, quả là tàn bạo. Nhìn thấy chiến hạm đã áp sát, sắc mặt Khánh Bắc Hầu cực độ âm trầm, hắn vung tay lên, sau đó một thanh kim đao dài 10 trượng nắm chặt trong tay. Hắn quát to một tiếng. Tu sĩ Khánh Dương nghe lệnh, theo ta chuẩn bị ứng chiến, chúng ta nhất định phải kháng cự đến khi Thu Động Chủ cùng quân chủ lực trở về, đến lúc đó chính là thời khắc nhân cảnh diệt vong của bọn chúng. Không sai, Khánh Dương ta vô địch. Báo thù rửa hận, đồ sát nhân cảnh. Chúng ta sẽ không thua. Ha ha, mấy ca, cầm vũ khí, đi theo bệ hạ nghênh chiến. Ta ngược lại muốn xem, bọn chúng có mấy phần năng lực. Có Khánh Bắc Hầu ở đó, trong lòng các tu sĩ Khánh Dương đại định. Nghĩ lại cũng đúng là như thế, nếu quân chủ lực trở về, tuyệt đối không thể để chúng lộng hành như vậy. Sau đó, họ nhao nhao đi theo hắn, lấy lại được lòng tin, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng, ngay khi cảm xúc của họ đang dâng trào. Từ nơi cực xa, một đại gia hỏa, siêu cấp khổng lồ, mà trước nay chưa từng được phóng, đang bay về phía này. Hình thể của nó lớn hơn bất kỳ viên thiên ma đạn đạo nào từ trước đến nay. Trên chiến hạm, Triệu Thái Quý kinh ngạc hỏi, ối rào, tên đại gia hỏa kia là cái gì vậy? Liễu Thường Phong chỉ tay xuống dưới mặt đất, thứ đó là do tên nhóc kia làm ra, hình như gọi là tên lửa xuyên lục địa. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Giờ phút này, tại đô thành của Khánh Dương Vương Triều, đám người vẫn đang nghĩ rằng chỉ cần chờ quân chủ lực trở về là có thể thắng lợi, thì một quả đạn đạo khổng lồ đã hiện ra trước mắt họ. Kích thước của quả đạn đạo này đã vượt qua sự tưởng tượng của họ, cho dù là pháp khí tấn công, cũng dường như không có hình dáng khổng lồ như thế. Dưới tình huống bình thường, cho dù là loại vật phẩm như tế đàn, lô đình, cũng không thể tạo ra thể tích lớn như thế. Ví dụ như Khánh Thiên Đình của Khánh Dương Vương Triều, khi phát huy toàn lực cũng chỉ tương đương với đại điện hoàng cung. Thế nhưng, thứ khổng lồ trước mắt này lại có kích thước bằng khoảng nửa đô thành. Có người sau khi nhìn thấy, biểu cảm hơi thay đổi, sau đó vừa kinh ngạc vừa kỳ lạ nói. Mau nhìn, đó là cái gì? Cái này tựa như là một vật ném đi, thùng sắt. Nhưng nào có cái nào lớn đến thế? Đúng vậy, còn lớn hơn nhiều so với một quận thành bình thường, mọi người hãy cẩn thận. Nhất định là nhân cảnh bên kia ném đến, rất có thể ẩn giấu một thứ nguy hiểm bên trong. Không được, ta cảm thấy chúng ta nhất định phải sớm chặn đứng nó, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Không cần, Vương Triều Khánh Dương ta có hộ thành đại trận. Ta không tin chỉ dựa vào kích thước lớn mà có thể tấn công vào đây, dù lớn hơn nữa thì sao chứ? Thời khắc này, tất cả mọi người bắt đầu đưa ra những suy nghĩ khác nhau của mình. Dù sao loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên thấy, ai cũng không có kinh nghiệm, càng không biết thứ này là gì, lực phá hoại ra sao. Nếu như họ toàn lực chặn đứng, huy động toàn bộ nhân lực, nhưng kết quả nó lại là một pháp khí thăm dò không có chút lực sát thương nào, thì sẽ bị người khác chế giễu. Chưa kịp đánh đã bị đối phương thăm dò chiến lực. Chỉ là không chặn đứng, đơn thuần dựa vào đại trận của Vương Triều Khánh Dương thì lại luôn cảm thấy có chút nguy hiểm. Dù sao người của nhân cảnh hiện tại, không giống với những gì họ từng biết trước đây. Có thể một đường hoành hành tại Khánh Dương thiên hạ đến mức này, tự nhiên ắt có chiêu sát thủ, hiện tại không ai dám khinh suất coi thường. Lúc này, Khánh Bắc Hầu đang ở phía trên, vẻ mặt nghiêm túc. Vô luận những người bên dưới thảo luận thế nào, thì quyết sách cuối cùng vẫn phải do hắn quyết định. Nhìn quả đạn đạo trước mắt ngày càng lớn dần, cuối cùng Khánh Bắc Hầu thở sâu, lớn tiếng ra lệnh. Kiếm tu Khánh Dương chuẩn bị, tập kết kiếm trận, nhanh chóng chặn đứng nó cho ta. Sau khi lệnh được ban ra, ngay lập tức, gần trăm tên kiếm tu bay lên bầu trời. Đây là một phần chiến lực còn sót lại của Vương Triều Khánh Dương, nếu quân chủ lực của Khánh Dương thiên hạ trở về, thì còn mạnh hơn bây giờ không biết bao nhiêu lần. Không bao lâu, gần trăm tên kiếm tu tạo thành một đại trận, kiếm khí khổng lồ tập trung, rồi điên cuồng tấn công về phía quả đạn đạo đang tới. Thứ này được Thẩm Mộc gọi là tên lửa xuyên lục địa, đây là từ ngữ mà hắn sao chép từ thế giới kiếp trước của mình. Bất quá, cốt lõi của thứ này không khác gì so với thiên ma đạn đạo thông thường. Điểm cải thiện duy nhất là dung lượng bên trong của nó gấp trăm lần, thậm chí hơn, so với thiên ma đạn đạo thông thường. Nếu đơn thuần nghiên cứu lực phá hoại của thiên ma đạn đạo, hắn cùng Liễu Thường Phong thật sự rất khó để có thêm sự nâng cấp hay thành quả nào khác. Hai người họ đã vắt óc suy nghĩ, cũng không nghiên cứu ra được phương thức dung hợp nào mạnh hơn. Thế nhưng, nếu tăng thêm dung lượng và thể tích bên trong, gia tăng phạm vi nổ, thì lại có thể làm được. Vì vậy, cuối cùng họ chỉ có thể chọn phương thức tăng kích thước. Tóm lại, thiên ma nghiệp hỏa càng được thiêu đốt nhiều, thì diện tích bị phá hủy tương ứng cũng sẽ càng lớn. Thẩm Mộc và Liễu Thường Phong đã thảo luận rất lâu, mới cuối cùng sửa lại bản thiết kế, chuẩn bị một viên đặc biệt cỡ lớn. Quả đang dùng trước mắt chính là thành quả của lần đó. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi một lượng lớn thiên ma nghiệp hỏa, cùng với sự tiêu hao lớn về nhân lực. Do đó, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, họ chỉ có đủ khả năng chế tạo duy nhất một quả này. Ban đầu, nó được chuẩn bị để đối phó Hiên Viên Lam Kình, nhưng kết quả lại yếu hơn nhiều so với dự đoán, nên đành phải dùng cho Khánh Dương thiên hạ. Mặc dù chỉ là tăng cường dung lượng thiên ma lục hỏa, nhưng việc này cũng đòi hỏi hàm lượng kỹ thuật cao, bởi vì phải nén hỏa diễm bên trong, điều này hao phí không ít tinh lực. Một quả đã là cực hạn. Thẩm Mộc và Liễu Thường Phong lúc này đều đang chăm chú quan sát, dù sao đây cũng là lần đầu tiên thử nghiệm sức công phá, coi như dùng Khánh Dương thiên hạ làm một cuộc thử nghiệm cho ngày sau. Muốn phóng loại đại gia hỏa này không hề dễ dàng. Pháo đài thông thường căn bản không thể phóng đủ khoảng cách, vì vậy cần phải có trận pháp phóng lớn hơn, đồng thời cần số lượng lớn phù lục cao cấp hỗ trợ. Ngoài ra, nếu Khánh Bắc Hầu không vì những nỗi lo trong lòng mà chủ động tấn công Thẩm Mộc, thì giờ khắc này Thẩm Mộc cũng sẽ không có cơ hội phóng thành công thiên ma tên lửa xuyên lục địa. Dù sao, thực thể quá lớn, đối thủ cận chiến không thể nào cho ngươi cơ hội như vậy. Giờ phút này, quả đạn đạo nhẹ nhàng bay đều đặn trên không trung, rất nhanh đã bay đến cách Khánh Dương Vương Triều mấy chục dặm. Cùng lúc đó, kiếm trận của Khánh Dương Vương Triều cũng đã tấn công tới. Trong khoảnh khắc, một vụ va chạm đã xảy ra ngay bên cạnh. Kiếm long được hình thành từ kiếm khí cường đại, trực tiếp lao tới phần thân trên của tên lửa xuyên lục địa. Oanh! Vô số kiếm khí nổ bắn ra từ thân kiếm long, hoành hành và nổ tung trên thân đạn đạo. Sau đó, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, khối hình nón khổng lồ kia trực tiếp nổ tung giữa không trung, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Bầu trời thoát cái đổi màu, ngọn lửa bích lục gần như che phủ toàn bộ không gian, lục quang từ ngọn lửa xanh lục chiếu rọi lên gương mặt mọi người trong Khánh Dương đô thành. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn về nơi xa, sau đó sắc mặt họ dần trở nên khó coi hơn. Bởi vì họ căn bản chưa từng thấy qua thứ như vậy. Sau khi quả đạn đạo bị kiếm khí cắt đứt và nổ tung, nó giống như vô số pháo hoa bắn tung tóe. Những đốm lửa bắn ra sẽ còn tiếp tục bùng nổ hai lần trên không trung, cuối cùng trải qua bốn lần phân liệt mới hình thành thiên ma nghiệp hỏa bao trùm, rơi xuống mặt đất và bùng cháy. Vụ nổ dữ dội làm chấn động cả tòa Khánh Dương thiên hạ. Giờ khắc này, bất kể là bầu trời hay mặt đất, đều đã biến thành một biển lửa xanh lục bát ngát. Diện tích bao trùm hoàn toàn khác xa so với quả đạn đạo ban đầu. Nếu trước đó một quả đạn đạo đủ sức hủy diệt một tòa tiểu quận thành, thì giờ phút này, diện tích được bao phủ sau khi phân liệt không ngừng, gần như chiếm 1/5 lãnh thổ Khánh Dương. Từ vị trí bị kiếm khí chặn đường, phạm vi mấy ngàn dặm đều đã bị đốt thành một vùng cho tàn. Hơn nữa, tốc độ lan tràn của hỏa diễm cực nhanh, khí thế hung hãn áp sát Khánh Dương Vương Triều đô thành. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, ai nấy đều chấn động đến mức không biết phải mở lời thế nào. Trước đó, rất nhiều người còn cảm thấy họ nắm chắc phần thắng. Nhưng ai ngờ lại bị, và mặt, nhanh đến vậy. Nếu không phải Khánh Bắc Hầu nhanh chóng ra quyết định, kịp thời chặn đường, có lẽ Khánh Dương Vương Triều đã sụp đổ rồi. Đương nhiên, tình hình hiện tại là Khánh Dương thiên hạ cơ bản cũng đã tiêu vong rồi. Khắp nơi khói lửa, tàn hoang không chịu nổi, chiến hạm phía xa còn đang cướp bóc tàn sát, cảnh tượng có thể sánh với thiên tai. Đây, rốt cuộc là cái gì? Pháp khí đáng sợ như vậy, không nên tồn tại trên thế gian. Thế giới của người này không đúng. Nhìn toàn bộ cương thổ bên ngoài đô thành bị che kín, các tu sĩ Khánh Dương có chút hoài nghi nhân sinh. Trong khoảnh khắc, bên trong vương triều yên tĩnh dị thường. Còn Khánh Bắc Hầu, trong lòng hắn lúc này vô cùng phẫn nộ. Trơ mắt nhìn cương thổ vương triều do mình lập nên bị trà đạp như vậy, đạo tâm không sụp đổ đã là kỳ tích rồi. Nhưng hắn biết, nếu lúc này xung động, có lẽ sẽ chết càng nhanh hơn. Dưới thiên ma lục hỏa, thân là cường giả lầu 17, hắn vậy mà căn bản không thể đối phó nổi. Cảm giác nguy cơ chưa từng có đã lan tràn khắp toàn thân hắn. Giờ phút này hắn thật sự hối hận, nếu sớm biết đó là thế giới của người kia, thì kẻ ngốc mới quay về chọc vào tổ ong này. Đó chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Nhưng giờ có nói gì cũng đã chậm rồi, nhìn hàng chiến hạm kia sắp tiếp cận, Khánh Bắc Hầu cuối cùng cũng bắt đầu sợ hãi. Giờ phút này, cuộc va chạm giữa Khánh Dương Thiên Hạ và thế giới của người kia, thực chất đã thu hút sự chú ý của đông đảo cường giả từ các phương thiên. Chỉ là quá nhiều tiểu thiên hạ hiện tại cũng đã tự lo thân không xong, nên dù bên này diễn ra cuộc va chạm quy mô lớn như vậy, cũng không có quá nhiều người có tầm nhìn đến quan sát. Nhưng trên đỉnh đầu, tại tòa chân chính thiên hạ kia, tình hình lại hoàn toàn tương phản. Lúc này, phía sau đại điện đô thành Thiên Chiêu Thần Quốc, ánh mắt của tất cả triều thần và cường giả hầu như đều tập trung vào quang ảnh Hà Đồ. Trên quang ảnh đó, chính là hình ảnh Thẩm Mộc đang bá khí chỉ huy chiến hạm cướp bóc tàn sát. Trên đại điện, sắc mặt đám người khác nhau, nghị luận ầm ĩ. Bỗng nhiên, một nam tử mặc áo gấm tiến lên phía trước, sau đó khom người mở lời. "Đế quân, ta cảm thấy kẻ này vô cùng nguy hiểm. Thiên Chiêu Thần Quốc ta dù sừng sững thiên hạ, không sợ bất cứ kẻ địch nào, nhưng cũng không thể để loại mầm tai họa này tồn tại. Bởi vì nếu là tiên binh pháp khí thông thường thì chúng ta còn có thể chấp nhận, nhưng những vật khổng lồ như thuyền bay và hàng vạn tiên ma kia, chính là điều thiên đạo không dung. Thử tưởng tượng xem, cho đến khi bọn chúng giáp giới với Thiên Chiêu Thần Quốc ta, lỡ như chúng phóng thích những tiên ma kia, thì chắc chắn sẽ gây ra một trận hỗn loạn lớn. Chúng ta hoàn toàn có thể bóp chết mầm họa này từ sớm." Mộ Dung Đại Phủ nói không sai, chúng thần cũng cho rằng chính vì lẽ đó, nếu thế giới kia thật sự giáp giới với chúng ta, Thiên Chiêu Thần Quốc nhất định phải đưa ra những hạn chế đối với thế giới của người đó. Lúc này có người phụ họa theo. Trên đại điện, nam tử kim bào ngồi trên long ỷ đưa tay ra hiệu, sau đó đại điện trở nên yên tĩnh. Hắn nhàn nhạt mở lời, hạn chế một tòa tiểu động thiên ở tầng thứ 15 thì có gì khó? Chỉ là các ngươi có nghĩ tới không, trong thế giới này còn có một vị đại năng ẩn nấp. Chuyện mới xảy ra không lâu, các ngươi dường như đã quên rồi sao? Ngoạc kép ngoạc kép, ngoạc kép ngoạc kép. Lời này vừa thốt ra, đám người lại lần nữa chìm vào yên tĩnh. Kỳ thực, ai cũng không thể nào quên vị cường giả ẩn giấu đại đạo thần kinh kia, chỉ là họ càng không thể cho phép có thế lực mới uy hiếp đến chính bản thân họ mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.